Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 133, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm hoang đường, vào sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Nhược che lại cái trán tỉnh dậy. Cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi. Đôi mắt cũng mơ mơ màn màn không mở ra được. Cảm thấy có một cánh tay nặng nề đang ôm ở eo mình. Cô liền giật mình quay lại nhìn sang bên cạnh. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông này thật đẹp đẽ và tinh xảo. Còn thân thể thì thon dài rắn chắc cường tráng. Quan trọng nhất chính là mặt của y đang chôn vào ngực của mình. Cả hai người đều không mặc quần áo. Hình ảnh triền miên đứt quãng của đêm qua chợt thoáng hiện trong đầu của cô. Cô khiếp sợ mở to hai mắt, không thể khép được miệng lại. Sau đó đầu óc dần dần tỉnh táo lại. Cô cắn chặt R.A. ân, nắm chặt tay đẩy người đàn ông ra. Dạ Đình Sâm ngã từ thềm đá không cao xuống đất thì khẽ nhíu mày. Rồi từ từ mở mắt lên. Lại phát giác có thứ gì đó đang bay tới chỗ mình nên y vội vàng né tránh. Thanh Nhược ngồi dậy, lấy quần áo che người lại. Còn hằn học nhìn y. Dạ Đình Sâm cong lên khóe môi. Làm vẻ mặt vô tội và đứng dậy. Là do em vào tối hôm qua quấn lấy anh. Anh kéo ra không được cho nên mới thuận theo em. Câm miệng, tê ong đôi mắt đen nhánh của cô lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Vì tức giận quá mà muốn mắng người ấy mà. Thì bỗng lại đột nhiên nghe thấy tiếng hét thê lương người phụ nữ. Người khác nhìn vào tình huống này còn tưởng là do Thanh Nhược bắt nạt cô ta. Dạ Đình Sâm hơi nhíu mày. Im lặng không nói. Tôi có thể không trách cô. Kha Nhã dừng sức gạt nước mắt. Nhìn chằm chằm vào cô. Cho dù cô làm gì. Tôi cũng bỏ qua cho cô cơ mà. Giờ cô ta trông như một con người rộng lượng và dễ tha thứ. Còn Thanh Nhược thì cau lại mày. Khi nhắc tới ba của mình không biết là cô ta thật tình muốn cảm ơn hay là âm thầm mà ra oai. Dạ Đình Sâm khẽ nhúc nhích người còn ánh mắt vẫn sâu thẳm. Ba người đứng chung một chỗ. Tạo một bầu không khí im lặng ngột ngạt. Cho đến khi một âm thanh khá là to vang lên phá vỡ nó. Thiếu gia. Thạch Lộ vội vàng đưa người chạy tới. Thấy y bình an thì gần như mừng rỡ mà phát khóc. Hai người ngẩn ra, lại đồng loạt nhìn ra bên ngoài. Cô nhớ tối ngày hôm qua có hai người ăn quả kia. Sau đó khiến cơ thể xuất hiện phản ứng đáng xấu hổ. Mà cô ở đây vậy còn Kha Nhã kia giải quyết như thế nào? Thanh Nhược liếc xéo người đàn ông. Quay đi chỗ khác cho tôi. Giọng của cô khàn khàn và mỏng manh. Khắp cơ thể toàn là dấu vết. Dạ Đình Sâm nhìn xoáy vào cô một cái rồi ngoan ngoãn nghe lời quay người đi. Thanh Nhược nhanh chóng mặc quần áo vào rồi chạy ra khỏi hang động. Nhìn thấy ở xa xa có người phụ nữ dùng hai tay ôm chặt lấy mình đang ngồi xổm trên mặt đất. Khi đến gần, cô thấy hai mắt của cô ta toàn nước mắt. Cục đá bên cạnh cũng bị ướt cho thấy cô ta đã khóc qua một hồi lâu. Cảm giác được có người tới đây. Kha Nhã liền ngẩng đầu lên mang theo hai mắt đỏ bừng. Mày, cô ta nghiến răng ken két. Đột ngột đứng lên bắt lấy cánh tay của đối phương. Dùng đầu ngón tay bấm vào da thịt cô. Đều là tại mày. Đều tại mày hết. Đều là bởi vì mày mà tối hôm qua Dạ Đình Sâm đã không chút do dự chọn rời đi. Đều là tại mày mới làm tao thất thân với người khác. Có trời mới biết, sáng nay vừa tỉnh dậy cô ta nhìn thấy cả người mình chật vật không thôi thì liền muốn chút giận nhưng không tìm được ai. Lúc ấy ở trong lòng chỉ nghĩa tới muốn giết người. Mày quá đáng hận, mày quá đáng hận. Lòng cô ta tràn đầy đau khổ lại không có cách nào nói ra chuyện mình gặp phải. Rồi cô ta thấy người đàn ông ở phía sau đi tới. Càng khiến tim cô ta thắt chặt đau đớn. Thế là trực tiếp ngã lăn trên mặt đất và lớn tiếng khóc thúc thít. Tại sao cô lại làm thế với tôi? Mà từ nãy tới giờ cô căn bản không biết cô ta đang diễn cái gì nữa. Người phụ nữ ngồi dưới đất dần dần ngừng khóc. Vươn tay ra và khàn khàn nói. Đình Sâm, chân em đau quá, anh có thể đỡ em lên được không? Mắt của cô ta vừa khóc bây giờ lại sáng trong và dịu dàng. Chóp mũi đỏ ửng, gương mặt ửng hồng, đó chính là tất cả những gì mà người đàn ông nhìn thấy trong mắt. Cho nên trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thương hại. Cô ta nghiêng đầu cười ngọt ngào. Em về rồi sau đó sẽ nói cho ba ba biết là anh giúp em. Rốt cuộc anh ta cũng không làm thất vọng lòng tin của ông Dạ. Đã tìm được thiếu gia nhà mình rồi. Hai ngày nay ông cụ không buồn an uống vì lo lắng. Thiếu gia, để tôi đưa ngài về. Dạ Đình Sâm bình tĩnh nhìn anh ta. Khẽ gật đầu và nắm chặt lấy tay của Thanh Nhược. Rồi lại dùng giọng lạnh nhạt khi xa khi gần nói. Cô Kha đi lại không tiện. Thạch Lộ do dự một chút tiếp đến dựa theo phân phó của thiếu gia. Khom lưng bế Kha Nhã đang ở trên mặt đất lên. Người phụ nữ ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực nhưng con mắt đã xẹt qua vô số ánh sáng u ám. Cô ta lại nhìn qua bóng lưng phía trước của Thanh Nhược rồi từ từ gợi lên một nụ cười tàn nhẫn ở bên môi. Như thể cô ta hận không thể xuyên thủng một lỗ qua người cô vậy. Cách chương.